Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1751, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nếu như Nhiếp Phá động thủ, Diệp Sát nhất định sẽ không chút lưu tình giết chết Nhiếp Phá. Đồng dạng, nếu như Diệp Sát thật không chịu nổi một kích, hoặc là nói, giết chết Diệp Sát không cần lấy nỗ lực giá cao thảm trọng, Nhiếp Phá nhất định sẽ giết chết Diệp Sát. Dạng này quan hệ thực sự có chút quỷ dị. Nhưng là Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều không có cảm thấy cái gì không đúng. Đây là tử vong đoàn tàu giao cho bọn hắn hết thảy. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đương nhiên, giữa hai người hữu nghị cũng không phải là không có tác dụng. Tựa như nếu như Nhiếp Phá không động thủ, Diệp Sát sẽ không thử nghiệm giết chết Nhiếp Phá. Đồng dạng, nếu như Nhiếp Phá có năng lực tại không nỗ lực giá cao thảm trọng dưới tình huống, hắn sẽ giết chết Diệp Sát. Nhưng là, Nhiếp Phá sẽ không theo người khác hợp tác, sẽ không bởi vì nhiệm vụ, nghĩ hết tất cả biện pháp đi giết chết Diệp Sát. Nói trắng ra là, người tóm lại là tình cảm sinh vật, hữu nghị vẫn là tồn tại. Nhưng dạng này hữu nghị không cách nào áp đảo sinh tồn pháp tắc bên trên. Tử vong đoàn tàu đám người bên trên đều là như thế còn sống, tàn khốc mà lại kiên cường. Các ngươi ôn chuyện kết thúc a. Diệp Nguyệt từ phía sau đi tới, nhìn lấy Diệp Sát nói, ta giúp ngươi xử lý rồi một đội người, hết thảy 7 cái, ngươi có lẽ cho thủ lao. Dù sao ngươi đã rời đi tử vong đoàn tàu rồi, khô lâu tệ cũng vô ích a. Diệp Sát cười một tiếng, mặc dù biết rõ Diệp Nguyệt đang nói đùa, nhưng vẫn là đón lấy một cái túi tiền, hướng lấy Diệp Nguyệt ném qua đi. Bởi vì, đối với hắn mà nói, khô lâu tệ thật vô dụng. Diệp Nguyệt ước lượng, lập tức một mặt ghét bỏ nói, ít như vậy. Người này thừa vụ trưởng thật nghèo. Diệp Sát nói, có cũng không tệ rồi, thỏa mãn a. Nhiếp Phá nói, không nói nhảm rồi, Phì Long cùng Đỗ Linh Linh đại khái sau đó liền sẽ đuổi ngã. Ta không có thông chi com cùng Mục Khiết Vân, ta không tin được bọn hắn. Diệp Sát gật gật đầu, hai người bọn họ là về sau gia nhập vào Diệp Sát đoàn nhỏ băng bên trong. 48 cái tiếng đồng hồ, ta cam đoan đường này không thông, không ai có thể đuổi theo ngươi. Nhiếp Phá nói, nhưng cũng chỉ này là ngừng, chúng ta có thể vì ngươi làm liền nhiều như vậy. Diệp Sát trầm mặc một hồi nói, cảm ơn, khách khí rồi. Nhiếp Phá nói, cũng chỉ là cuối cùng, nếu như chúng ta tương lai còn có cơ hội gặp mặt, ngươi đã trở thành địch nhân, hoặc là cản trở ta hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đồng dạng, Diệp Sát nói, hy vọng chúng ta không cần gặp. Diệp Sát quay người chuẩn bị rời đi. Uy, chờ một chút. Diệp Nguyệt từ túi tiền bên trong cầm ra một mai vàng khô lâu tệ ném cho Diệp Sát nói, thừa xuống ta nhận, này mai liền sẽ lưu cái kỷ niệm a. Diệp Sát gật gật đầu, tiếp nhận vàng khô lâu tệ, xoay người lần nữa, đưa mắt nhìn Diệp Sát rời đi. Nhiếp Phá hoạt động một chút gần cốt nói, tốt rồi, nên làm việc. Tiểu mập mạp tại khe suối cửa vào bố trí máy giám thị, chỉ sợ người tới sẽ không ít. Diệp Nguyệt nói, thật sự là phiền phức. Kỳ thực chúng ta mặc kệ này chuyện không phải tốt. Nhiếp Phá nói, thôi đi, người tốt xấu thu tiền. Diệp Nguyệt cười nói, cũng đúng, vậy liền làm một cuộc a. Bất quá, Cam Lâm kia à đàn bà, còn có phó đoàn tàu trưởng xuất hiện, ta cũng mặc kệ, giúp hắn một cái ta không có ý kiến, nhưng ta cũng không muốn đem chính mình cho góp đi vào. Nhiếp Phá nói, ta có số. Diệp Nguyệt ném xuống miệng nói, hắn không ở, người thật coi mình là lão đại rồi. Nhiếp Phá cười rồi dưới nói, vậy ngươi chỉ huy. Diệp Nguyệt nói, vẫn là thôi đi. Nói đến, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cam Lâm cùng Mafarion vậy mà đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Nhiếp Phá nói, có lẽ bọn hắn có ý nghĩ của bọn hắn. Chúng ta không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Làm tốt chúng ta có thể làm sự tình liền tốt rồi. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Hai người lập tức hướng về nơi hẻo lánh chỗ bí mật đi đến. Một tòa ngọn núi, Mafarion chắp tay mà đứng. Khó được không có hoàn toàn như trước đây một bộ thân sĩ bộ dáng. Vì cái gì? Mafarion quát khẽ nói. Muốn ngăn ta? Cam Lâm loay hoay tóc mai sợi tóc. Mỉm cười nói. Hai cái tiếng đồng hồ trước. Ta bước vào siêu phàm bình xét cấp bậc rồi. Cho nên, ta cũng có giết chết phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Mafarion nói. Đông Phương Ngọc vị trí còn trống không? Ngươi căn bản không cần lấy cùng ta tranh, càng không phải là ngăn cản lý do của ta. Ngươi sai lầm nha, Cam Lâm nói, ta nói cái này cũng không phải là muốn nói cho ngươi. Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ giết chết ngươi, ngăn cản ngươi nguyên nhân rất đơn thuần, không có ý định cho ngươi đi giết hắn mà thôi. Mafarion nói, vì cái gì? Cam Lâm cười nói, ta ưa thích hắn a. Đương nhiên không thể để cho ngươi giết hắn. Nói bậy loạn nói. Mafarion khinh thường nói. Coi là bước vào siêu phàm thì ngon rồi. Vẫn là ngươi không sợ chết. Cam Lâm than một hơi nói. Xem ra ngươi còn không có rõ ràng ta ý tứ. Ta nghĩ dạng này nói. Ngươi hẳn là có thể rõ ràng rồi. Cam Lâm triển khai hai tay. Một đầu minh hà trên trời đến. Vô số oan hồn đột nhiên xuất hiện tại hai người bốn phía. Không ngừng phiêu đãng, mặt đất không ngừng rạn nứt. Một cái xương tay. Không ngừng từ đất đáy ló ra. Đầu kia minh hà tại trên trời đảo lưu. Bỗng nhiên, Cam Lâm hướng về phía trước đưa tay. Một cái to lớn cốt chảo từ không trung rơi xuống. Hướng lấy Mafarion đập rồi xuống đi. Mafarion hừ lạnh một tiếng. Lập tức một quyền hướng lấy không trung oanh ra. Quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện. Cùng xương tay đụng vào nhau. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang xuất hiện. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tại Mafarion kinh ngạc ánh mắt phía dưới. Quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên phá toái. Tiếp lấy con kia xương tay liền đâm vào Mafarion thân trên. Mafarion kêu lên một tiếng đau đớn. Không ngừng lui về phía sau, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mafarion nhìn lấy Cam Lâm kinh ngạc nói, ngươi, Cam Lâm cười nói, ta nói mình bước vào siêu phàm, nhưng chưa hề nói là nhất tinh. Mafarion cắn răng nói, không có khả năng, không có khả năng, cái này cũng không khó a. Cam Lâm cười lấy nói, đem tất cả ban thưởng đều cất giữ trong lão bản nương nơi đó. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành không nhận lấy nói, những cái kia đồ vật liền sẽ không tính tại ta trên đầu. Tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng ta bình xét cấp bậc. Sau đó, tại hai cái tiếng đồng hồ trước đó, rời đi tử vong đoàn tàu thời điểm, ta tại tòa ăn đem góp nhặt ban thưởng tất cả đều nhận lấy. Bất quá, siêu phàm cấp nhiệm vụ khá là phiền toái. Ta chỉ có thể thuận tay đi giết rồi đầu siêu phàm cấp viễn cổ loại. Lúc này mới đem bình xét cấp bậc tăng lên. Mafarion kinh ngạc chi sắc càng đậm. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua dạng này phương pháp. Sự thực trên, ai sẽ đi làm chuyện như vậy? Tại tử vong đoàn tàu trên, tăng lên từ thực lực của mình là vô cùng chuyện trọng yếu. Nguyên nhân rất đơn giản. Thực lực đó là sống tiếp vốn liếng. Ai sẽ giống Cam Lâm dạng này, đem nhiệm vụ ban thưởng cho góp nhặt bắt đầu. Như thế căn bản không có ý nghĩa. Mafarion không hiểu nói, vì cái gì, vì cái gì? Cam Lâm nghiêng đầu nghĩ rồi nghĩ nói. Hắn đã đủ đề phòng ta rồi. Nếu như ta trở nên mạnh hơn hắn, hắn liền sẽ càng đề phòng ta, đáng ghét hơn ta rồi. Cái này là lý do. Mafarion giận nói, quả thực không hiểu ra sao. Kỳ thực lý do cũng không trọng yếu. Cam Lâm nói, trọng yếu là ta biết rõ là ngươi giở trò quỷ. để hắn tại tử vong đoàn tàu trên không tiếp tục chờ được nữa rồi. Cho nên, ta rất không cao hứng. Như vậy, ngươi liền chết a, lấy cái chết tạ tội. Cam Lâm một bên nói lấy, một bên lần nữa nâng bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?